Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên, quyển 3, Túc Hạ Thiên Kiếp, chương 3.1, Edip A Tĩnh. Đằng sau Nam Thiên Môn Cung Vàng Địa Ngọc vấn vít mây lành. 29.997 năm trước, Quang Thần Tổ Thị trở về từ tia sáng đầu tiên. Khi trở về đã lấy danh nghĩa Quang Thần, Nhân Thần, lập ra hai pháp chú không thể phá vỡ trong bát hoang trời đất. Rồi sau đó liền trở về bên trong đầm đóng cửa Sơn Môn, rơi vào giấc ngủ say dài sâu đằng đẵng. Đây là chuyện lớn mà ngay cả một tiểu thần tiên vừa mới phi thăng lên cửu trùng thiên còn biết. Quang Thần trở về đích thực có ý nghĩa phi phàm, nhưng đã qua 3 vạn năm lâu như vậy mà chuyện quay trở về vẫn có thể được chúng tiên trên cửu trùng thiên ôm lòng kính lễ bàn tán hăng say như mới. Chuyện này phải kể đến công lao của Tam Điện Hạ của Cung Nguyên Cực, Tam Hoàng Tử của Thiên Quân Liên Tống. Cần biết cho dù tứ hải bát hoang hay thậm chí là trăm vạn phản thế, tiên giả nào phi thăng trước khi đến Điện Thanh Vân ở trời Đại La Bao Tế Đế Quân xin ban cho giai phẩm, đều phải tham gia một kỳ thi văn để sát hạch mục đích thưởng thức của tiên giả vừa mới phi thăng đối với tiên giới. 25.000 năm trước, tọa sư chủ khảo của kỳ thi văn này chính là Văn Dương Đế Quân, thượng thần Tấn Văn cai quản sở quan và danh tính người đỗ đạt, chấp trưởng văn vận thiên hạ trên cửu chủng tiên. Nhưng sau này thượng thần Tấn Văn vì sửa sự mà bận tối mắt tối mũi, nên đã tấu thỉnh Thiên Quân mời một người thuộc thế hệ trẻ học thức khác người lại tương đối rảnh rang là Tam Điện Hạ làm thay chức vụ này. Tam Điện Hạ không nói câu nào tiếp nhận việc ấy. Về sau phương hướng câu chuyện liền bắt đầu trở nên kỳ quái hẳn đi. Ngày 21 tháng Giêng, kỳ thi văn hàng năm lại đến. Hai tiểu thần tiên vừa mới lên trời mặt mày xanh xao bước ra khỏi trường thi. Tiểu tiên dáng người cao hơn thở dài với tiểu tiên dáng người thấp bé hơn. Ta nghe nói năm ngoái đề thi liên quan đến thần tổ thị chính là ý nghĩa của hai câu pháp chú ngài ấy đối với thời này. Người ti lại năm ngoái không nhiều, còn chúng ta năm nay thật là suối quẩy. Hay, người có biết vì sao Tam Điện Hạ lại thích ra đề liên quan đến tổ thị thần như vậy không? Tiểu tiên thấp bé cũng thở dài một tiếng. Nghe nói là bởi vì chuyện của thần tổ thị gần như là điểm mù trong tri thức của toàn bộ tiên giả trong tứ hải bát hoang, là vũ khí sắc nhọn nhằm kéo điểm xuống. Hơn nữa Tam Điện Hạ cảm thấy dùng tổ thị ra đề rất tiện. Ví dụ như chỉ cần nói chuyện ngày sau khi trở về ngủ say để ra đề, đã có thể tổng hợp khảo sát được rất nhiều điểm tri thức từ những đề mà Tam Điện Hạ đã ra cho thấy. Trong đó vừa đề cập đến kiến thức quang học, như thế nào gọi là ánh sáng đầu tiên, vừa đề cập đến tri thức địa lý, vẽ lại địa đồ thắng cảnh trong đầm với tỷ lệ 1/100, phân tích 10 ý nghĩa lớn của hai câu pháp chú của tổ thị đối với thế giới này, rồi lại đề cập đến kiến thức bốc chiêm dự đoán tổ thị đến bao giờ mới thức tỉnh. Tiểu tiên dáng cao lặng người. Nghe nói miễn là thi chúng để chiêm bốc tổ thị bao giờ thức tỉnh và để vẽ địa đồ thánh cảnh ở trong đầm, 100% thí sinh năm đó đều phải thi lại. Năm nay nếu chúng ta bất hạnh thi chúng để chiêm bốc, vậy xem ra cũng chỉ đợi thi lại mà thôi. Tiểu tiên thấp bé xa xút tinh thần nói phải. Hai người đang chán trường thất thểu nói chuyện với nhau thì có một vị hộ pháp mặc áo giáp vội vã bước đi lướt qua hai người. Trước mặt có một lão thần tiên đang ngồi bên ao tiên câu cá, dường như nhận ra vị thần hộ pháp này, từ xa hỏi y: đấy chẳng phải là Cựu Linh Thần Quân sao? Vội vã như vậy chắc là Lam Thiên Môn xảy ra chuyện lớn gì chăng? Cựu Linh Thần Quân nghe tiếng ngẩng đầu rồi bước nhanh về phía trước cúi đầu làm lễ với lão thần tiên kia. Không dám giấu gì tinh quân, thần tổ thị thức tỉnh rồi. Thần sứ núi Cô Giao lúc này đang đợi ở bên cạnh Nam Thiên Môn, nói là phụng mệnh của thần tổ thị đến đây bái kiến Tam Điện Hạ của Cung Nguyên Cực, tỳ chức đang muốn đi thông báo với thiên quân. Lão thần tiên kinh ngạc đến mức rất cả cẩn câu: thần tổ thị tỉnh rồi. Nghiêm mặt đứng dậy nói: chuyện này đúng là chuyện lớn, người cứ đi thông báo với thiên quân đi, bản quân sẽ đến Nam Thiên Môn xem xét. Hai vị thần tiên mau chóng biến mất ở bên tiên trì. Vừa rồi khi thần quân Cự Linh và lão thần tiên nói chuyện đã cố gắng hạ thấp âm lượng, nhưng hai tiểu tiên một cao một thấp bên tiên trì vẫn đã nghe được rõ ràng. Hai người liếc nhìn nhau rất lâu, tiểu tiên thấp hơn ngơ ngác hỏi: thần tổ thị tỉnh rồi sao? Chúng ta không nghe nhầm chứ? Không chờ tiểu tiên dáng cao trả lời, hai mắt đã sáng bừng lên: vậy há chẳng phải ta không cần thi lại rồi? Ta đắn bừa lại năm nay ngày ấy sẽ tỉnh. Quá, không ngờ ta đắn trúng rồi. Tin tức quang thần tổ thị thức tỉnh cùng với thần sứ Cô Giao đến thăm viếng trên thiên cung đã rất nhanh chuyển đi khắp cửu trùng thiên. Đồng thời chuyển khắp cửu trùng thiên còn có thêm tin hành lang khác nữa. Nghe nói thần tổ thị phái sứ thần đến thiên đình, không phải là đến thăm thiên quân, mà đến thăm Tam Điện Hạ của Cung Nguyên Cực. Về các thần sứ sao lại đến thăm Tam Điện Hạ lại là chuyện không ai biết. Tin đồn này quả thực không sai. Tuyết Ý và Dương Hòa đích thân đến tìm Liên Tống, nhưng khiến cho chuyện người người đều biết lại không phải bản ý của hai người. Nói ra thì hai người cũng không phải chưa đến cửu trùng tiên, chỉ là trước đây đều lén lút lèn vào thăm dò tin tức, hoàn toàn chưa từng qua cửa chính của Nam Thiên Môn bao giờ. Nhưng nghĩ đến lần này hai người đến để tặng quà chứ không phải để ăn trộm, cần chi lén lút thập thò. Hai người liền đến Nam Thiên Môn tự báo ra môn, nhưng sau đó hai người đã kinh động đến thiên quân, kinh động đến mấy vị chân hoàng ở trên cửu trùng tiên, kinh động đến Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đông Hoa Đế Quân đang bế quan tạm thời không bị kinh động đến, nhưng đệ nhất tiên quan của cung Thái Thần là Trọng Lâm Tiên Già cũng tự lấy tư cách đại biểu đến điện Lăng Tiêu, chứng kiến quá trình bọn họ tặng lễ vật cho Liên Tống. Trong điện Lăng Tiêu, chư vị tiên giả đều mười phần đoan trang trịnh trọng, chỉ duy nhất có một người cùng từng tôn tượng của bọn họ trải qua một đoạn tỉnh duyên khắc cốt ghi tâm, nhưng hôm nay đã hoàn toàn quên sạch. Thủy Thần trẻ tuổi lại dường như chịu không nổi không khí trang nghiêm trên đại điện, nhàn nhã ở ngự tiền, thong thả tiếp nhận cháp ngọc mà Dương Hòa đưa qua, hơi mỉm cười đa tạ. Đây là lần đầu tiên Tuyết Ý tiếp xúc cự ly gần với Thủy Thần. Thần quân áo trắng cầm quạt, phong thái cao quý, khí chất đan xen giữa ấm áp và lạnh lùng, có gương mặt không chỗ nào chê. Tổ thị khi lịch luyện ở phàm thế tại sao lại yêu chàng? Đối với chàng tình dễ bén sâu, dường như cũng không phải là chuyện gì khó lý giải. Tuyết Ý nhất thời trầm ngâm, sau đó cười trả lời: Tôn thượng đối với các thần tự nhiên giáng sinh sau mình đều vô cùng quan tâm yêu quý. 20 vạn năm trước vẫn mong đợi Thủy Thần giáng sinh. Ngày trước khi thức tỉnh, biết Thủy Thần đã giáng thế nhiều năm, hết sức vui mừng. Bởi thế liền chính tay làm ra món quà sinh nhật này, sai hai người bọn ta đến tặng. Tổ thị ngây thơ tặng quà cho Thủy Thần, trong lòng không có ý xấu. Nhưng thần tiên trên cửu trùng tiên, người người đều là thần nhạy bén, suy tư chuyện nọ ra chuyện kia, khó lòng bảo chứng được bọn họ không mượn lời suy diễn, cố tình bẻ cong ý của tổ thị. Chỉ cần nhịn năm đó khi tổ thị trở về, thiên quân liền gióng trống khua chiêng phái Thất Diệu Tinh Quân đến nghênh giá, cũng có thể hiểu được ít nhiều. Cô giao trung lập nhiều năm như vậy, nếu chuyển ra tin tức quang thần chủ động đến giảng hòa với thiên tộc, cô giao bọn họ không cần mặt mũi nữa rồi chăng? Thế nên Tuyết Ý mới nói những lời này, trước mặt chư vị tôn thần cửu thiên giải thích rõ ràng hành vi này của tổ thị chỉ là sự quan tâm với thần tự nhiên thời trước đối với thần tự nhiên đời sau. Thiên quân hiểu được tâm ý trong lời của Tuyết Ý, sắc mặt thoáng chút xấu hổ rồi thôi. Tuyết Ý thấy được càng cảm thấy bản thân nói ra những lời này rất đúng. Chẳng qua điều khiến Tuyết Ý bất ngờ chính là Dương Hòa xưa nay ngờ nghệch lại nhìn ra thâm ý tàng ẩn trong lời nói của y. Nhưng Dương Hòa nghe nửa hiểu nửa không, diễn giải nhậm thâm ý trong lời của Tuyết Ý, đột nhiên nhíu mày hung hăng nhìn Liên Tống. Đúng, đây chỉ là quà mừng sinh thần thôi, tôn tượng của bọn ta cũng từng tặng tạ minh quả như vậy, cho nên người tốt nhất đừng nghĩ nhiều. Trên đại điện huy hoàng, chúng thần tiên bên dưới ai nấy đều sững sờ, Liên Tống cũng sững người. Ta đừng nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều gì cơ? Chàng khẽ nhếch môi, khóe môi mỉm cười thoáng qua chút trầm ngâm. Thần sứ sao lại nói vậy? Tuyết Ý thực sự muốn một trường đánh chết ngay Dương Hòa. Dương Hòa cũng ý thức được bản thân mình nói sai, thập thỏm không yên nhìn Tuyết Ý một cái, lựa chọn câm miệng. Tuyết Ý không thể giải thích là do năng lực lý giải của Dương Hòa quá tệ nên hiểu nhầm lời y, nhưng ý đồ thật sự của y cũng không thể nói thẳng ra miệng được. Tình này cảnh này nên dùng cách thức nào để chữa lại mới có thể khiến Thủy Thần không nảy sinh lòng nghi ngờ. Tuyết Ý rất nhanh đã nghĩ ra phương án tuyệt vời nhất, nhưng phương án tuyệt vời nhất này cũng khiến cho y muốn chết cho xong. Liên Tống cười cười nhìn hai người bọn họ. Hai vị thần sứ. Tuyết Ý im lặng một lúc. Tôn thượng bọn ta. Y bất chấp khó khăn mở lời, nhưng cố gắng vừa như rất ung dung, rất bình thản, như đã thấy qua thế sự lớn lao, bình đạm như cúc, không chút xấu hổ. Tuy là sinh ra ở thời Hồng Hoang, thân phận cực không ai sánh bằng, lại là thần tự nhiên tiền bối của Thủy Thần ngươi, nhưng nếu lấy thời gian hiện tại mà tính, kỳ thực tôn tượng của bọn ta chẳng qua cũng chỉ là một vị thần thiếu nữ, tuổi tác xấp xỉ với Thủy Thần. Y ngừng một lúc, âm thầm tự cho mình một cái quyết tâm, mới có dũng khí tiếp tục dùng thái độ bình đạm như cúc tiếp tục bịa đặt. Dung Hòa lo lắng Thủy Thần và chư thần trên đây nghĩ nhiều, hiểu lầm tôn tượng của bọn ta. Chuyện này về tình về lý, y hoàn toàn không có ác ý. Tuyết Ý chính là như vậy, nói gì cũng luôn uyển chuyển kín đáo khéo léo. Những lời nói ra không thể xem là quá rõ ràng, nhưng cái gì nên hiểu mọi người đều hiểu cả. Thiên quân và mấy vị thiên tôn, chân hoàng, nhất tề đều choáng váng. Hóa ra còn có một hiểu lầm về tổ thị ở góc độ này ư. Đối mặt với cách nghĩ mới táo bạo này, mọi người đều kinh ngạc, thật lâu còn khó có thể hồi phục tinh thần. ngược lại là Liên Tống Quân gần như sớm đã dự liệu được Tuyết Y sẽ nói cái gì, hờ hững nhíu mày. Thần sứ nói chơi rồi, đương nhiên ta đây biết là tâm ý đơn thuần của tổ thị đối với hậu bối, há lại nghĩ nhiều. Các vị chân hoàng tiên tôn ngồi đây càng không thể nghĩ nhiều, thậm chí nói đến đây chàng ngừng một lúc, thậm chí chư tiên khác trên trời bọn họ đương nhiên cũng, chàng lại ngừng một lúc, sắc mặt trở nên có chút phức tạp, đổi lại cách dùng từ, bọn họ cũng không nên dám nghĩ nhiều hiểu lầm tổ thị thần. Lúc đó Tuyết Ý còn chưa hiểu lắm về cửu chủng tiên, bởi vì không thể lý giải được mẫu câu bọn họ đương nhiên cũng không dám và mẫu câu bọn họ cũng không nên dám có chỗ nào khác biệt, chỉ cho rằng đây là bảo chứng do thủy thần đưa ra, bảo chứng thanh danh của tổ thị tuyệt đối sẽ không bị tổn hại, thế nên y cũng yên tâm, vô cùng hài lòng dắt theo Dương Hòa rời khỏi cửu chủng tiên. Cũng may mà y đi sớm, bởi vì cho dù chỉ ở lại thêm một ngày, y liền phát hiện ra cái ý tứ câu mà Tam Điện Hạ dè dặt nói cũng không nên dám. Thực ra chính là chiếu lý thì bọn họ không dám, nhưng có khả năng bọn họ vẫn dám. Tiểu thần tiên trên cửu chủng tiên là tiểu thần tiên vì buôn dưa mà có thể liều thân vong mạng. Tam Điện Hạ đoán không hề sai, thiên quân rõ ràng đã hạ lệnh cấm chư tiên nghị luận về chuyện thần sứ cô giao đến thăm viếng thiên cung. Mọi người cũng không dám nghị luận ở chốn đông người, nhưng trong âm thầm vẫn là bàn luận phải nói là hăng say. Quang thần thức tỉnh chưa từng mở cô giao tiếp đón chúng thần tám phương đến lệnh mừng, xem ra là một vị thần hồng hoang vô cùng khó tiếp cận, chỉ có mỗi cung nguyên cực là phá lệ lọt vào mắt xanh của ngài. Chuyện này còn dẫn đến một trận chiến tranh nổ ra giữa các tiểu tiên ngã ủng hộ. Tam Điện Hạ đổ bỡn bát hoang càng vô tình càng hấp dẫn, và các tiểu tiên ngã ủng hộ Tam Điện Hạ và trưởng y hoa chủ bát hoang tuyệt phối đến chết không rời. Nhóm đằng trước thì nói ngay cả tổ thị thần cũng phá lệ chú trọng Tam Điện Hạ của ta. Tam Điện Hạ của ta không thẹn là Tam Điện Hạ của ta, tuyệt đối không phải loại như Yên Lan có thể ngấp nghé được. Hy vọng mấy vị tiểu tiên nga nào đó về phe Liên Trường Tình Thâm đừng tiếp tục mặt mày ngang ngược, đồng thời âm thầm ám chỉ, lấy làm vinh hạnh suy đoán thần tổ thị phá lệ chú trọng nguyên cực không phải là có ý với Tam Điện Hạ đó chứ. Nhóm đằng sau biểu thị tuy rằng Yên Lan tiên tử là hoa chủ trưởng y chuyển thế, nhưng phe bọn họ đứng là Tam Điện Hạ và trưởng y, không phải Tam Điện Hạ và Yên Lan. Hơn nữa bọn họ căn bản không ăn nói ngang ngược. Tam Điện Hạ vốn dĩ đối xử khác biệt với hoa chủ trưởng y, đồng thời âm thầm ám chỉ, lo lắng không yên suy đoán thần tổ thị phá lệ chú trọng cung nguyên cực, lẽ nào có ý với Tam Điện Hạ sao? Không thể không nói, tuy rằng trường phái lưu hành khác biệt, nhưng mọi người ở trên phương diện gắn ghép yêu đương cũng coi là đồng tâm hợp sức. Hơn nữa ít nhất là trên phương diện trí tưởng tượng đã bỏ qua thiên quân rất xa. Tỷ nữ của Yên Nan tiên tử là Hiện Nhi đục nước béo cò trà trộn vào trong trận chiến của hai phái, đào ra được một ít tin tức vô cùng ghê gớm, chạy về báo cáo với Yên Lan. Nghe thần tổ thị đích thân làm một cái nỏ tặng cho Tam Điện Hạ, Tam Điện Hạ vô cùng yêu thích. Nô tỳ nghe nói mấy tiểu tiên phân tích nói hành động này có khả năng là cô giao phát tín hiệu muốn liên hôn với tiên tộc. Bên giao trì, Yên Lan đang quỳ trên hồ thử xem một đóa hoa sen nhỏ vốn sinh trong bồn ngọc được đưa vào trong giao trì. Nghe thế bèn ngừng lại ngắt lời Hiện Nhi, chẳng phải nói cô ta sinh vào thời thần kỳ cũ đã được hơn 30 vạn tuổi rồi sao? Rồi nhíu mày không vui nói, thiên tộc và thanh khâu liên hôn, thượng tiên Bạch Thiền và thái tử Điện Hạ chỉ hơn kém nhau 9 vạn tuổi mà đã không có ít thần tiên xì xầm bàn tán. Cô ta và Tam Điện Hạ cách nhau không chỉ 9 vạn tuổi, sợ rằng phải đến 39 vạn tuổi, làm sao có thể liên hôn? Ngươi đừng nghe mây tưởng gió. Hiện Nhi cười xòa cẩn thận nói, nhưng nghe những tiểu tiên kia nói, bởi vì quang thần trở về sau khi hiến tế, nếu tuổi tác kỳ thực chỉ lên chiếu theo tuổi tác lúc nàng hiến tế mà tính, chính là 10 vạn tuổi, như vậy nàng và Tam Điện Hạ 7 vạn tuổi tác tương đối xứng rồi. Yên Lan sững người, đôi mắt đẹp từ từ mở to lên, cho nên cô ta lẩm bẩm tự nói, theo ngươi nói, cô ta tuy rằng là thần hồng hoang nhưng tuổi tác không lớn, độc thủ cô giao đích thực rất khó, nên muốn gả cho Tam Điện Hạ để thiên tộc làm hậu thuẫn cho cô ta, chuyện này không phải là không có khả năng. Nghĩ đến đây, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, khóe môi run run, không thể nào. Yên Lan cố gắng trấn tĩnh lại, Điện Hạ từng vì ta mà đánh mất một nửa thân tu vi, từng vì ta mà tác chất tạo biển, người Điện Hạ thích là ta, chàng không thể chấp nhận chuyện hôn sự này được. Gương mặt Hiện Nhi toát ra một vẻ lo lắng, tiếp tục cẩn trọng nói, nhưng cho dù Điện Hạ không đồng ý, nhưng nếu như cô giao quả thực có ý với Điện Hạ, nô tỳ cho rằng thiên quân sẽ không cự tuyệt đâu. Nàng nhìn rõ thần sắc của Yên Lan, tiến gần In Lan thêm một chút. Theo nô tỳ thấy, chi bằng Hoa chủ nhân cơ hội này đột phá bức tường giữa ngài và Tam điện hạ, trước tiên để điện hạ cưới ngài làm trắc phi. In Lan đứng phát dậy nói, không được. Hiện nhi bị dọa run bắn người, mà cùng lúc đó trong giao chỉ đột nhiên xì một tiếng, có ai đó cười phì. Chủ tớ hai người đồng thời hoảng hốt. In Lan nghiêm giọng quát, là ai lén lan lén nút? Sau một tràng huyên náo, một thiếu nữ mỹ lệ đẩy hoa sen đứng dậy từ đám sen tùm, uể oải vứt lại mái tóc. Bản công chúa nghỉ trưa ở đây, là ngươi tự chạy đến nói mấy câu khiến người ta bật cười, còn dám nói bản công chúa lén lút. Ánh mắt nàng rơi trên người In Lan cười nói, này tiểu hoa chủ, xưa nay cô chưa từng thi qua môn lịch sử Hồng Hoang đúng không? In Lan chăm chú nhìn, nhận ra người trước mặt chính là công chúa Chi Hạc, nghĩa muội của Đông Hoa đế quân cung thái thần, cũng từng học nghệ ở chỗ đầu mẫu Nghiên Quân, là Phật lớn không thể trêu vào được. Tuy rằng nàng tức giận Chi Hạc lén la lén đút nghe chủ tớ hai người nói chuyện, nhưng trong lòng biết rõ không thể phát tác trước mặt vị Phật lớn này, nhịn rồi lại nhịn, lạnh lùng nói, ta không biết Chi Hạc công chúa nói gì. Nói xong liền muốn dẫn Hiện Nhi rời đi, nhưng Chi Hạc lại nhẹ nhàng phóng một cái lên đến trên bờ chắn trước mặt. Vừa rồi không phải cô nói thần tổ thị muốn liên hôn với tiên tộc, dựa vào tiên tộc mới có thể đứng vững ở trong Bát Hoang à? Nàng thong thả nhìn In Lan, vào thời Hồng Hoang chiến loạn, thần tổ thị một mình lánh ở Cô Giao, cũng không thấy tộc nào có thể làm gì được ngài ấy. Hôm nay bốn biển thái bình, ngược lại ngài ấy còn cần phải dựa vào tiên tộc để sống tiếp được. Bạn công chúa cảm thấy phàm là người một lần đã thi qua môn lịch sử Hồng Hoang, chắc hẳn không ai nói ra được lời quỷ quái thế này, cho nên mới hỏi cô có phải chưa từng thi qua không. Nói đến đây, nàng giống như mới nhớ ra. Ồ, suýt chút nữa quên. Nàng cười ác ý, cô bay lên trời bằng cửa sau, chắc chắn chưa từng học qua lịch sử Hồng Hoang chứ gì. Sắc mặt In Lan bỗng nhiên tái mét. Nàng không phải tu tiên đàng hoàng, có thể kế nhiệm được chức vị hoa chủ, được hưởng tôn vinh của hoa chủ, đều là bởi vì nàng là chuyển thế của hoa chủ Trường Y trước đây. Nhưng nàng thừa hưởng ký ức của Trường Y chứ không thừa hưởng năng lực của Trường Y. Gần 3 vạn năm nay chưa từng có gì đóng góp cho vị trí hoa chủ này, khiến cho thần kiều trùng tiên không ngừng phê bình kín đáo, chỉ hiềm Đông Hoa đế quân và Tam điện hạ, nên mọi người cho dù trong lòng không phục, nhưng ít nhất cũng không dám chê trách thẳng mặt nàng. Nhưng lúc này Chi Hạc lại dám đứng trước mặt sỉ nhục nàng. In Lan lòng đầy căm phẫn, không kiềm chế được phản kích nói, nếu không phải muốn tranh thủ lấy hậu thuẫn của tiên tộc, cô Giao vì sao phải bày trò thiện chí với Tam điện hạ, có thái độ khác với chàng? Là quang thần tự mình. Nói đến đây đột nhiên hồi phục tinh thần, còn nói tiếp sẽ dính hiểm nghi bôi nhọ tôn thần. Nàng bèn vội vàng ngừng lại, nhưng cũng không muốn chịu thua thế này, cắn răng nói thêm một câu, nếu cô Giao hành xử đã không biết tránh hiểm nghi thì đừng trách người ta nghĩ nhiều. Chi Hạc kinh ngạc nhìn nàng một cái, trời đất hôm nay thái bình, ngũ hành điều hòa, chư tiên bác hoang cũng không mấy đề cập đến thần tự nhiên nữa, cho nên cô mới quên mất Tam điện hạ cũng có thân phận là thần tự nhiên chăng? Làm bộ nhíu mày bừng tỉnh, à, có lẽ cô là loại tiên ngay cả kỳ thi văn khi vừa mới lên trời cũng không từng thi qua, căn bản không biết thần tự nhiên là gì đúng không? Thấy In Lan mím chặt môi, trên mặt thoáng qua vẻ bối rối, Chi Hạc khẽ phì cười, ồ, thực sự không biết này. Sử sách có chép, trong tứ hải bát hoang có 3 vị đại thần sáng chế tạo ra thế giới, 3 đại thần hộ thế bảo vệ thế giới, 5 vị thần tự nhiên duy trì thiên đạo. Quang thần chính là vị thần tự nhiên thứ 3 của thế gian, thủy thần chính là vị thần tự nhiên cuối cùng của thế gian. Nói đến đây nàng ngừng một chút mỉm cười. Vừa rồi có phải cô nói thần tổ thị cần phải tự mình tránh hiểm nghi, không nên có thái độ khác với y à? Ý cười trên mặt lại càng thêm sâu. Ngày nay, trong 5 đại thần tự nhiên, hòa thần Tạ Minh thì vũ hóa, địa mẫu nữ oan nương nương và người cai quản gió sát giả tôn giả đều đã ngủ say. Còn tỉnh táo sống trên đời chỉ có tổ thị với tư cách quang thần và Tam điện hạ với tư cách thủy thần. Thần tổ thị không có thái độ khác với Tam điện hạ, lẽ nào lên có thái độ khác với cô à? Quét mắt nhìn chủ tớ hai người, chỉ có các người bần thỉu, còn nói cái gì lên đi trước tổ thị thần một bước, gả cho Tam điện hạ làm trắc phi. Rồi cười tùm tìm nhìn In Lan, cô mà cũng xứng. Gương mặt của In Lan đỏ bừng, cánh môi run lên bần bật nhưng chẳng nói ra được lấy một câu. Đáy mắt Chi Hạc lộ ra vẻ kinh miệt. Người khác đều nói cô là chuyển thế của Trường Y mà Tam điện hạ phải tốn biết bao công sức tìm về. Trường Y à, tuy rằng ta cũng không thích cô ta lắm, nhưng ít nhất là người thông minh, làm việc tháo vát, còn có chút bản lĩnh thật. Tại sao thân là chuyển thế như cô lại ngốc nghếch như này? Ngốc thì cũng thôi, còn không chịu học đúng là liều mạng. Nói rồi lạnh lùng cười, thong thả bước đi. Yên Lan cắn chặt răng, cả người run rẩy. Đợi Chi Hạc đi xa rồi mới bỗng nhiên phịch một tiếng ngã nhào trên đất, chính là tức đến ngất rồi. Hiển Nhi ở bên cạnh hô lớn gọi nhỏ. Cách mấy bước chân có một khu rừng trung ngọc. Tiên Nga trưởng của cung Nguyên Cực là tiên bộ đang hướng xương trung đằng sau cánh rừng trung ngọc này, bị ép phải nghe hết trận giao tranh giữa Yên Lan và Chi Hạc. Lúc này thấy Yên Lan ngất xỉu, tiên bộ ngẫm nghĩ một lúc rồi bước ra khỏi cánh rừng trúc kia, giả vờ như vô tình đi ngang qua, đến giúp Hiển Nhi đỡ Yên Lan dậy, lại gọi tiên thị đến lệnh cho bọn họ đưa Yên Lan hôn mê bất tỉnh đến chỗ của Dục Quân, sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy. Nhìn bóng lưng hối hả của chúng nhân xa dần, thiên bộ mới khẽ thở dài một tiếng.